Vạn giới pháp thần, chương 134, Dios sai. Khóc chuyện audio.com. Rồi ngay lập tức, Ben đứng dậy nói. Lần này mi không trốn được nữa đâu nhóc. City, Takagi, lùi lại cánh cửa, tên này rất nguy hiểm. Thấy vậy, Ambro hét lên, rồi giơ đũa phép thi chú. Redacto, Andy, bùa hủy diệt, một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi mù mịt bao phủ khắp căn phòng. Takagi nói nhỏ, hắn chết chưa? Chưa, Ambro đáp lại, tên này bây giờ cho cậu cảm giác rất nguy hiểm. Nguy hiểm hơn nhiều bóng đen tập kích cậu ở hồ nước đen. Khói bụi tan đi, một bóng người lành lặn xuất hiện ở trước mặt cậu. Cánh tay vốn bị chặt đứt bị thay thế bởi một cánh tay bằng lửa. Nó tạo thành một bàn tay có ba cái móng vuốt. Nhóc con, mày đang gãi ngứa cho tao hả? Dứt lời, một cái roi bằng lửa xuất hiện trong tay Pen. Rồi hắn vung tay quất sợi roi về phía Ambro. Tốc độ quá nhanh, Ambro nhảy sang bên phải để lẽ. Hơi nóng từ cái roi khiến vạt áo đồng phục của cậu bị cháy xém. Pen tiếp tục quất, Ambro tiếp tục nhảy nhót lé tránh. Thỉnh thoảng cậu cũng bắn ra mấy câu thần chú phản kích nhưng chúng không hiệu quả. Tên này có vẻ kháng toàn bộ ma pháp vậy. Ngu ngốc, người nghĩ mấy chiêu ma pháp vớ vẩn này có thể tổn thương được ta à, nó chỉ để dọa bọn phàm nhân thôi. Ta cho ngươi xem ma pháp thực sự đây. Nói rồi, tên giáo sư ngẩng cao đầu, hai tay giang sang hai bên, miệng ngâm nga, Domin da nobi player spirituum vai flamay, fai ua, endi, vòng xoáy lửa, một trận cuồng phong nổi lên, nhiệt độ không khí tăng vọt. Rồi sau lưng tên giáo sư, một vòng xoáy lửa dần hình thành, cái vòng này phải có đường kính hơn 10 mét, thật là một phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Hai mắt bên trắng dã, da mặt hắn đỏ rực lên như bị thiêu cháy bên trong hắn nói. Yên tâm chết đi, rồi, cơn bão lửa chấn động dữ dội, và nó như một cơn sóng thần, nó đổ ập xuống người Ambro. Nguy rồi, Takagi lại đây. Cậu kéo cô bé vào lòng, rồi vận dụng tất cả ma lực còn lại trong cơ thể để thi triển thần chú. Chấm, Salvio Hesia, Andy, bùa che chắn level 4. Một màng chắn trong suốt bằng ma lực bao trùm khắp cơ thể của hai người. Rồi cơn bão lửa ập tới. Bọn chúng như đang chìm dưới lòng biển lửa. Xung quanh nhiệt độ cao kinh khủng. Mồ hôi vừa chảy ra liền bốc hơi ngay lập tức. Tóc tai của Ambro có dấu hiệu bị cháy xém. Bên ngoài, nhiều viên đá nhỏ đã bị nóng chảy tới phát sáng. Sau 30 giây, cơn bão lửa biến mất. Bên trong, Ambro thở hổn hển, cậu đã kiệt sức, phải nói là tên này quá mạnh. Mấy bài tẩy của cậu nếu so sánh với chiêu vừa rồi chỉ là trò vặt mà thôi. Ồ, vẫn còn sống, ở tuổi này thế là quá giỏi rồi. Khà khà, đáng tiếc, giáo sư Pen ngả ngớn nói. Ngay từ đầu hắn không coi Ambro là đối thủ, đơn giản vì nhóc này quá yếu. Lấy trình của hắn cũng có thể nhìn ra tình trạng cơ thể của Ambro. Kết thúc đi, Pen thở dài nói. Dừng lại, Ambro la lên nói. Có chuyện gì, nhóc còn lời chăn chối gì sao? Hay là muốn tỏ tình với bạn gái? Ambro không để ý bên, cậu hét lên trong không khí. Fayola, bạn mà không ra tay mình thật chết ở đây đấy. Takagi tưởng mình phải chết rồi. Nhưng khi nghe thấy Ambro nói thì lóe lên hy vọng. Cậu bé thường nói với cô là Fayola rất mạnh. Có khi mạnh hơn cả giáo sư Albus Dumbledore. Cái gì, còn có đứa khác ở đây. Sao ta không cảm thấy? Bên, hai mắt nhìn xung quanh nói. Đúng lúc này, không khí vốn nóng bỏng sôi sục thì đột một lạnh cóng lại. Một cơn gió thoảng qua khiến hai đứa trẻ run lên cầm cập. Ngươi đang tìm ta hả? Giọng nói lạnh lùng vang lên, còn lạnh hơn cả bầu không khí xung quanh. Fayola xuất hiện một cách cực ngầu. Fayola đây rồi, bạn nhanh chóng xử lý tên này. Con trở lại trường, trời sắp sáng rồi. Ambro thở phào nói, Ambro. Bạn bị đánh tới ngốc hả? Takagi ở bên cạnh lôi kéo tay của cậu bé nói. Yên tâm, Fayola sẽ hạ tên này nhanh thôi. Dù sao đây không phải bản thể của hắn. Ambro cũng đã chú ý tên này từ nãy tới giờ rồi. Thân thể của giáo sư Pen đang dần bị khô lại. Sắp tới giới hạn rồi. Phía trước, Fiola nghe Ambro nói cũng không tức giận mà châm chọc nói. Ambro, bạn vẫn thật quá yếu. Phía sau, cậu bé nghe vậy mặt đen như tro. Cậu nói nhỏ, là do tên này quá mạnh chứ. Còn ngươi, tự phế đi, không nên để ta ra tay. Fiola hai mắt híp lại. Nguy hiểm nhìn Pen, nói. Bên này, khi thấy mấy đứa nhóc không để mình vào trong mắt, Pen vốn điên tiết lắm rồi. Nghe lời Fiola khiêu khích, hắn tức giận gào lên. Con danh náo toét, ta xem mi làm được gì. Không chờ ông giáo sư nói xong, Fiola đã thuấn phát một ma pháp. Sai ai, Andy, sóng băng, một luồng khí lạnh tỏa ra từ bàn tay cô bé. Nó tỏa sáng rực rỡ. Một thứ ánh xanh thăm thẳm, lạnh giá, sóng ánh sáng này lao thẳng về phía bên. Đi tới đâu, không khí đông lại tới đó. Khá lắm, con nhóc xem đây. Sit in flammer ignite, Andy, ngọn lửa của ta, hãy cháy lên, phai xeo, dứt lời. Xung quanh ông ta xuất hiện một màn chắn bằng lửa. Phép thuật hai bên đụng độ, gây lên những tiếng nổ ủng ủng rất to. Từng làn sóng nhiệt nóng và lạnh bắn ra xung quanh. Đến lượt ta, nhóc con, bên hai mắt phát sáng. Gầm lên, sit muri contere adversarios khatam. Andy, khiên của ta, hãy đè bẹp kẻ thù. Sau một giây cái khiên lửa bùng lên mạnh mẽ, rồi nó biến thành một bàn tay khổng lồ. Nó bay thẳng tới vị trí của Fiola. Nó định nghiền ép cô bé như một cái tát đánh bẹp con ruồi. Thấy cảnh này, Ambro lẩm bẩm nói, nên kết thúc rồi, ngu ngốc. Fiola nhếch miệng nói, rồi cô bé lấy trong túi ra cây ma pháp trượng của phù thủy trắng. Đây là bảo vật của bán thần cấp ma pháp sư đấy. Fiola mấy năm qua cũng học được một vài kỹ năng của cây pháp trượng. Trong đó, có một kỹ năng rất lợi hại. Cây pháp trượng có thể hấp thu pháp thuật của kẻ thù. Chỉ hai loại lửa và băng thôi. Rồi trả lại hắn gấp nhiều lần tùy thuộc vào ma lực người cầm ma pháp trượng. Fiola tay phải đặt ngang cây pháp trượng lên trên đầu. Đón đỡ bàn tay lửa. Ngay sau đó, toàn bộ bàn tay lửa khổng lồ bị hút vào trong cây pháp trượng. Cái gì? Bên kinh ngạc kêu ré lên. Trả cho ngươi này. Nói xong, Fiola kéo cây pháp trượng xuống trước ngực. Từng song ma lực tập trung xung quanh cây pháp trượng tạo thành một vầng sáng chói mắt. Xong rồi, cô bé đẩy thẳng pháp trượng và vầng sáng ma lực về phía bên Huỳnh. Tên giáo sư trúng đòn. Thân thể của hắn bị cháy đen, một vài bộ phận bị tan vỡ hoàn toàn. Khá lắm, con nhóc, nhưng lần sau ta sẽ cho mi biết thế nào mới là sức mạnh thật sự. Nói xong, bên cục xuống, xem ra tên chủ nhân đã rời khỏi thân thể tàn tạ này rồi. Ngọn lửa xanh bên cạnh cũng biến mất. Hồ, Fiola thở phào, thu hồi ma lực của chính mình nói. Tên này rất mạnh, hắn khả năng đạt tới ma pháp sư cấp 5. Làm sao có thể, điều không phải nói mạnh nhất trong thế giới này là Dumbledore mới có ma pháp sư cấp 4 thôi. Ambro giật mình nói, xong cậu lại liếc Fiola bổ sung. Không tính đến bạn, chúng ta phải hỏi lại Dius thôi. Fiola từ chối cho ý kiến. Cô bé chỉ ngay ra kẻ cung cấp tình báo sai lầm. May cho hai đứa lần này chỉ là một thế thân xuất hiện. Không nắm được bao nhiêu phần sức mạnh của bản thể. Nếu thật là tên, chủ nhân, của giáo sư Pen tới đây, thì cả ba đứa chắc chắn phải chết. Đúng vậy, Ambro đồng ý, rồi cậu hét lên trong không khí. Dius, bạn ra đây, nhanh, một ánh vầng sáng trắng quen thuộc lóe lên. Rồi một cuốn sách xuất hiện, một giọng nhái ngủ từ trong cuốn sách vọng ra. Không để cho người khác ngủ hả? Bạn biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhưng có vẻ Dius nhìn thấy tình cảnh xung quanh, rồi thấy Ambro chật vật, quần áo không nguyên vẹn, rồi còn có cả Fiola nữa. Nó đang định bắt bẻ Ambro làm phiền nó lúc 2 giờ sáng. Nhưng xem ra đã có một trận chiến vừa xảy ra, nhìn khuôn mặt hai đứa trẻ nhìn chằm chằm mình như thể cậu lừa chúng một vố đau lắm. Điêu đổi giọng nói, he, he, Fayola bạn chúng ở đâu hả? Trốn ngủ tập thể hả? Cách chương.